Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 144, Người Trong Quá Khứ. Nguyên Dương Bân cưỡi Triệu Nhiên Vân ải bách hợp một đường đồng hành. Trò chuyện lên cái này 40 năm tới phát triển biến hóa. Cảm khái vô hạn, trên đường đi hứng thú nói chuyện phi thường làm. Rất nhiều hạt vừng việc nhỏ đều sẽ bị hắn nhặt lên. Triệu Nhiên đối với cái này hoàn toàn lý giải, nghiêm túc lắng nghe vị này đại luyện sư nói liên miên lải nhải. Đem hắn đưa đến núi Thanh Thành Hạ, Hạ Vân ải bách hợp, Đông Phương Kính tự mình ra đón. Nguyên Dương Bân nhưng không có đi vào, đứng tại Vân ải bách hợp bên cạnh, vẫn tại hướng Triệu Nhiên nghĩ linh tinh niệm. Lão hủ mười phần may mắn, đuổi kịp đạo môn phát triển đại thời đại, phi hành pháp khí, bò gỗ ngựa gỗ, vượt sông cầu lớn, đẳng cấp cao quan đạo, phổ cập hóa các loại phù lục, quy thuận tứ hải, thu nạp vạn chúng, 40 năm đại trị, người ở phồn hoa, tín lực bảo tăng, ta nguyên lai tưởng rằng những này đã rất đáng gờm rồi. Nhưng không nghĩ tới. Càng bỏ thêm hơn không dậy nổi còn tại đằng sau. Lại có một cái hoàn toàn mới tiên giới đang chờ chúng ta khai thác. Tại ta sắp thọ nguyên đến tuyến trước đó. Tỏa sáng ta lại một lần tân sinh. Có người nói, đây là tốt đẹp nhất thời đại. Ta rất tán thành, Triệu Nhiên mỉm cười gật đầu. Lão tiền bối, tiến hỗn độn tiên giới. Cần phải vất vả, ha ha. Nguyên Dương Bân cười to, thế này sao lại là vất vả, rõ ràng là niềm vui thú. Chúng ta đám lão gia này tụ tại Thanh Khâu trên đảo thời điểm. Đều đang nói, cảm tạ chân sư đường, cảm tạ hoàng pháp chân nhân, không có quên chúng ta những lão gia hỏa này. Nói đến đây, trịnh trọng hướng Triệu Nhiên khom người, cúi rạp người, Triệu Nhiên nghiêm nghị đáp lễ, lão tiền bối. Các người đối đạo môn làm ra cống hiến, tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng, không dám có chút quên. Các người là ta đạo môn chân chính sống lưng a. Đông Phương Kính mời Triệu Nhiên đi vào. Triệu Nhiên nói, Kính sư huynh, ta liền không khách khí với ngươi. Phong đường song tu nghi điển sắp đến, ta phải chạy trở về nghênh đón các lộ tân khách. Đến lúc đó ta tại Đại Quân Sơn chờ đón sư huynh. Lần này liền không lên Hỗn Nguyên Đỉnh. Triệu Nhiên sau khi đi, Nguyên Dương Bân theo Đông Phương Kính tiến động thiên. Lập tức trở về một mình ở Sơn Phong thu thập hành trang. Đem vật sở hữu kiện bày ra. Từng cái cầm lên nhìn. Mỗi một kiện đều là hắn mấy trăm năm tu hành kiếp sống một đoạn ký ức. Nào muốn dẫn đi. Nào muốn lưu cho đệ tử, đều làm phân chia, đem các đệ tử gọi đến bên người, từng bước căn dặn bàn giao, giao phó xong, Nguyên Dương Bân lại chuyên trở về một chuyến Ô Mông Phủ. Tại Lặng Yên bên trong bái tế phụ mẫu, nhi nữ mộ phần, nhìn một chút mấy cái tôn nhi, tôn nữ tướng mạo, vụng trộm chụp mấy bức ảnh chụp, nửa tháng sau ngày nào đó sáng sớm. Sắc trời còn không sáng rõ, Nguyên Dương Bân mang theo tràn đầy vật phẩm tư nhân pháp khí chứa đồ. Lặng yên rời đi ở lại nhiều năm Hỗn Nguyên thứ bảy phong. Hắn không muốn quấy nhiễu tông môn, hắn sợ hãi ly biệt tràng diện, nhưng ở tông môn bên ngoài đền thờ dưới, nhàn nhạt sương mù tán đi, lộ ra hai bên chờ đám người. Đông Phương Minh dẫn đội. Mấy trăm tên Ngọc Hoàng các tu sĩ đều tới, hướng về Nguyên Dương Bân khom người tận sức. Nguyên Dương Bân từ trong đám người ghé qua, hướng về hai bên ôm quyền đáp lễ. Từng bước một, rời đến trước sơn môn, quay người lúc, há hốc mồm, lại cũng không nói một lời nào. Già nua thân thể, cúi rạp người, Nguyên Dương Bân rời đi núi Thanh Thành, lẻ loi độc hành. Trên nửa đường ngoặt hướng về phía Tư Nam Phủ, đi vào Vũ Lăng Nguyên Vu Thị Mộ Địa. Vu Thị Mộ Địa vây quanh tại non xanh nước biếc ở giữa. Nguyên Dương Bân tiến vào mộ địa thời điểm, Tư Nam phủ năm nay trận đầu mưa phùn bắt đầu vẩy xuống. Nhàn nhạt thanh tẩy lấy nơi đây khe núi, núi sắc công đoán mò chúng. Nguyên Dương bân đi vào hướng tây bắc một gốc thanh tùng dưới. Thấy ở đây đứng đấy người, ôm cái to lớn hồ lô, ngay tại hướng mộ bia mời rượu. Chính là nhiều năm không thấy Đồng Bạch Mi. Đồng Bạch Mi nhìn thấy Nguyên Dương bân, nhưng không có dừng lại tế bái. Đổ ba chén kính xong Vu Chí Viễn, lúc này mới quay người đem hồ lô lớn buông xuống. Hướng Nguyên Dương bân ôm quyền chắp tay. Nguyên hộ pháp, Nguyên Dương bân không nghĩ tới Đồng Bạch Mi sẽ xuất hiện ở đây. Chắp tay đáp lễ, nghĩ nghĩ, nói, Bạch Mi lão đệ, cho ngươi mượn rượu dùng một lát. Ba chén rượu nhạt vẩy vào mộ bia dưới, rất nhanh bị tí tách nước mưa cọ rửa đi. Nguyên Dương bân nhìn xem mộ bia suy nghĩ xuất thần, nhẹ giọng hướng Đồng Bạch Mi nói, Chí Viễn, ta có trách nhiệm a. Đồng Bạch Mi thở dài, mệnh số, oan nghiệt, nếu là nói đến, ta cũng có trách nhiệm. Lại trầm mặc nửa ngày, Đồng Bạch Mi hỏi, Nguyên hộ pháp, nghe nói ngươi muốn đi hỗn độn tiên giới rồi. Nguyên Dương bân gật gật đầu, già, không chịu nhận mình già không được. Bạch Mi, vượt qua mấy năm, nếu là ngươi vẫn như cũ phá hư vô vọng, đến hỗn độn tiên giới tìm ta. Đồng Bạch Mi nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, ta còn có 15 năm, hiện tại cái gì đều không nghĩ, thật tốt đem Bạch Mi càng kiến thiết tốt mới là đứng đắn. Nguyên Dương bân nói, Bạch Mi càng a, nghe nói cực kỳ phồn hoa. Đồng Bạch Mi nói, còn tốt, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, năm đó chỉ có ta cùng lão Trương, lão Lâu. 16 năm vất vả kiến thiết, bây giờ cũng là gia đại nghiệp đại, cho nên còn đi không được. Nhưng đến canh giờ, tranh thủ đến hỗn độn tiên giới cùng Nguyên hộ pháp cùng một chỗ khai sáng mới sự nghiệp. Nguyên, Dương Bân hỏi, cấp một lãnh địa. Đồng Bạch Mi tự hào tiếu đáp, đều xây đạo quán. Nguyên Dương Bân, a, một tiếng, là ta cô lực quả văn. Quán vì sao tên? Đồng Bạch Mi hổ thẹn nói, mấy người bọn hắn thương lượng một chút, hướng hội nghị liên tịch trình báo chính là Bạch Mi quán. Ta lúc ấy phản đối tới, luôn cảm thấy làm như vậy không quá phù hợp, nhưng chịu không được ý kiến của bọn hắn. Nguyên hộ pháp có lẽ biết, Bạch Mi cảng rốt cuộc không phải ta một người nói coi như. Đất phong pháp, ra sân khấu sau. Dựa theo hội nghị liên tịch quy hoạch, tại vắt ngang đại sơn khai thác lãnh địa, từ thấp hướng cao theo thứ tự thụ cấp, tối cao là cấp một lãnh địa, cần nhân khẩu qua vạn, hình thành thành trấn, đất cày 10 vạn mẫu, chiếm cứ 5 năm trở lên, bị định thành cấp một lãnh địa. Nếu như phát hiện động thiên phúc địa, có thể thành lập đạo quán, kẻ khai thác có được tự hành mệnh danh quyền. Bạch Mi quán thành lập, mang ý nghĩa Đồng Bạch Mi tại vắt ngang đại sơn phía nam làm được tương đương xuất sắc. Thuộc về siêu quần bạt tụy mấy cái lãnh địa một trong. Nguyên Dương Bân lúc này tán thưởng nói, cái này khó được, có thể xây quán giống như không có mấy nhà a. Đồng Bạch Mi thuộc như lòng bàn tay, trước kia Mao Sơn Kim Huy phái có một nhà, Hoa Vân Sơn Thất Xảo Lâm có một nhà. Còn có chúng ta Bạch Mi quán, hết thảy ba nhà. Nguyên Dương Bân nói, thì ra là thế, đều là quen thuộc, Kim Huy phái cũng rốt cục xây quán rồi. Hoàn toàn chính xác khó được, nhớ kỹ cùng Tĩnh Tuệ đạo trưởng trước kia đã từng quen biết. Năm đó đối nàng phong thái rất là ngưỡng mộ, tiếc hồ bọn hắn Kim Huy phái cầm luật rất nghiêm, đang nói, bỗng nhiên câm mồm. Con mắt trừng đến căng tròn, nhìn qua đông phương trên đường núi tới một cái khôn đạo ngẩn người. Đồng Bạch Mi rất là xấu hổ, ho khan một tiếng, hừ hừ nói, a, cái kia, ân, Tĩnh Tuệ cùng ta đồng thời trở về. Tĩnh Tuệ vừa đi gần một bên hướng Đồng Bạch Mi nói, đã cùng Vu trưởng lão nói xong. hướng bọn hắn mua sắm 50 đài tự đi cày, 30 đài máy đóng cọc, 20 khung đá vụng khí. Bọn hắn đưa đến Khâm Châu Cảng. Bọn hắn lúc đầu muốn tới đây cùng ngươi gặp mặt, bị ta cự tuyệt. Ta nói ngươi muốn an tĩnh bồi một chút lão hữu. Bỗng nhiên nhìn Thanh Nguyên Dương Bân, a một tiếng, Nguyên Hộ Pháp. Đồng Bạch Mi nhăn nhó giới thiệu, Nguyên Hộ Pháp, ta cùng Tĩnh Tuệ năm ngoái kết làm song tu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,